Chương 251, Bại Lộ Hải. Nhưng đại đa số trạch nam, kỳ thật gia đình điều kiện đều là rất phong phú, cho nên mới có bọn hắn trạch đi xuống động lực, có tiền đi mua hai lần xung quanh cùng những cái kia tinh mỹ phỉ gù. Mà Hải duy nhất có thể lấy xứng được với trạch nam cái chức vị này, đoán chừng cũng chỉ có hắn có tiền mua mập trạch nhanh nhạc thủy, cho nên vì sinh kế, hắn không thể không từ trạch thế giới ở trong đi tới, sau đó tiến vào đến một thế giới khác bên trong. Đương nhiên, ít nam QNZ có thể nói là trạch nam. Chỉ bất quá đám bọn hắn trạch phương hướng cũng không phải là nhất trí. Thân là đã từng trạch nam, nhiệt huyết dân công màn gạ, kia là tất truy tồn tại. Bất quá hại người này rất hiện thực, cho nên khi hắn nhìn thấy kịch bản khó chịu thời điểm, hắn liền sẽ không lại đi truy bộ này ạ nìm. Vua hải tặc liền là như thế, tại cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, có thể nói là tương đối tốt nhìn, vì nương tựa theo nhân vật chính quan hoàn, một đường vô nào thoải mái, vô nào đẩy, mặc kệ đối thủ là đã từng cùng dô dơ, dâu trắng nổi danh kim sư tử, vẫn là danh xưng đã từng khiêu chiến qua dâu trắng bất tử cá sấu sa mạc, cắt dầu cô đài, hay là danh xưng mạnh nhất hệ lò gì ạ thần ế nổ bất kể là ai. Tại nhân vật chính quang hoàn mở phía dưới, đụng tức tử, sát bên tức vong, liền không có hắn. Đánh không lại người, mãi cho đến kỳ dứt cùng ạ kỳ gì sau khi đi ra, hắn nhân vật chính quang hoàn liền bắt đầu từ từ dập tắt, nói cách khác, bộ này ạ nỉm không còn là vô nào xứng rồi. Sau đó lúc trước chủ ú ní bị ủ hải liền không thích nhìn, về sau nghe nói cuộc chiến thượng đỉnh về sau, ngư nhân đảo trường tiết đúng là cu nở dê rất thảm, tu luyện 2 năm phi. Bị ngư nhân ạt lỏng đã từng một tiểu đệ đánh ke ra quần, thật sự là có một ít nhỏ ngược. Một cái khác dân công mạn gạ tử thần, kỳ thật hắn vứt bỏ hố vứt bỏ sớm hơn một chút. Tử thần, chỉ có cứu rủ kỳ ạ kia một bộ là đẹp mắt nhất, về sau hấp huyết quỷ một sau khi đi ra, tốt à, ạ niếm liền trực tiếp sợ, một bảo hộ ở tĩnh linh đỉnh đánh cụ chỉ ký bị ạ có thể đánh cái chia 5 năm, kết quả đụng phải một đám không hiểu thấu hấp huyết quỷ. Hắn liền suy sụp về sau hư vòng đánh Esgen cũng là như thế, toàn bộ tình tiết băng rất xấu thảm, đây cũng là tam đại dân công mạn gạ bên trong, duy nhất một bộ ạ nìm bị chém ngang lưng ạ nìm. Về phần hồ cạ, hắn cu nở dê nhìn qua, chỉ bất quá ha ha đi. Hồ cạ cùng hải tặc, tịnh xưng hai đại tẩy não nhiệt huyết khắp, hai bên đều ủng có số lượng to lớn người ủng hộ, có người thích hồ cạ hòa phòng, có người thích hải tặc trôi chạy cảm giác. Nhưng hai bên nhân vật chính trên cơ bản không sai biệt lắm. Trên đảo ạ nìm rất thích loại này đầu góc có vấn đề nhân vật chính. Bao quát giờ dạ gổng bản bên trong sẩn gỗ cụ giai đoạn trước cũng là như thế. Nếu như nói hải nhìn vua hải tặc thời điểm, ghét nhất là cái gì tình tiết, cái kia chính là hồi ức tình tiết. Tỉ như nói N.E.S. lò bì dô bin hồi ức, ạ sở sau khi chết phỉ hồi ức. Nhưng vua hải tặc hồi ức, kỳ thật cũng là có một ít dùng, mặc dù ngược người chết đi sống lại. Hải cũng không thích nhìn, nhưng những này hồi ức, trên cơ bản đều sẽ dính dấp ra một chút mới nhân vật cùng mới ân đoàn đến, đôi ruộng phục bút cùng tuyến, trôn rất tốt, hắn có thể dùng 200 tập trước đó trốn tuyến, đến gõ lên một cái kinh thiên đại chiến, đây chính là hắn phong cách. Mà bờ bản hồi ức, nói thật, liền là hồi ức, hắn trong hồi ức nhân vật chính, cùng hiện tại nhân vật chính nạ dù tổ còn có xả sủ kẻ là không có có quan hệ gì. Hắn trong hồi ức nhân vật chính là người khác, tỉ như nói cả cà si, tỉ như nói Uchiha Mạ Đa Dạ, tỉ như nói Uchiha Obito, Uchiha Itchia loại hình. Dạng này hồi ức, có chỗ tốt QNZ có chỗ xấu, chỗ tốt liền là toàn bộ thế giới nhân vật càng thêm đầy đạn, mỗi người đều tốt tượng, có máu có thịt, không riêng chỉ là nhân vật chính chỗ thế giới, những người khác, cũng đều ở cái thế giới này. Cái này tạo thành có đại lượng thích hồ cả người. Thích kỳ thật cũng không phải là nhân vật chính mà là những người khác có được cực cao nhân khí. Chỗ xấu liền là sẽ để cho chuyện xưa tình tiết lộ vẻ kéo dài, rất nhiều tập về sau kịch bản thôi động vẫn là dậm chân tại chỗ, bởi vì hắn chỉ riêng đi giới thiệu những cái kia nhân vật chính đồng đội. Hoa phong, cách viết, mỗi người đều có mỗi người điểm khác biệt, trên thế giới này cũng không tồn tại hoàn mỹ an nhỉm, liền cùng không tồn tại hoàn mỹ thế giới là giống nhau. Nhìn lên trước mặt Uchiha Itachi, hay nhìn về phía hắn, chỉ là nói một chút nói một câu. Ngươi biết ta ngươi là người của ai nghe được Hải kêu lên tên của mình, Uchiha Itachi sửng sốt một chút, sau đó đem mặt nạ trên mặt cầm xuống dưới. Theo Uchiha Itachi mặt nạ cầm xuống, trong nháy mắt Hải liền thấy được một đôi tam câu ngọc xạ gì gặng, ngay tại hắn nhìn thấy đối phương con mắt trong nháy mắt, không. Không không một giây, trong đầu của hắn ở trong liền xuất hiện một cái khác hình tượng, kia là mình bị chế phục hình tượng. Tiếp lấy một cỗ cường đại tinh thần lực trực tiếp hướng về trong đầu của hắn ở trong lao đến. Nam cuốn vợ ở, cầu châu không nếu như hắn không có vừa rồi đoán được tương lai cảnh báo, khả năng hắn thật sẽ trúng chiêu. Nhưng bây giờ sổ cơ hồ tại ủ trí hạ ịt chỉ phát động huyễn thuật trong nháy mắt, hải đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, thân ảnh của hắn xuất hiện ở ủ trí hạ ịt chỉ sau lưng, tay trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn, tiếp lấy liền trực tiếp dùng sức một chảo. Âm một tiếng vang giòn, dưới tay hắn ủ trí hạ ịt chỉ trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, nhưng không có một giọt máu chảy xuống, bởi vì liền trong nháy mắt này, ủ trí hạ ịt chỉ thân thể hóa thành vô số quả đen hướng về bốn phía bay đi. Nếu như không phải là bởi vì còn muốn dựa vào ngươi đến thôi động phó bản phát triển, chỉ bằng lấy ngươi vừa rồi dám động thủ với ta, ngươi liền chết chắc. Nhìn trong tay quả đen lông, hai nhỏ giọng nói thầm lên, sau đó hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cu nở dê cảm thấy một vài thứ, cái này khiến hắn trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Ngay tại hắn biến mất về sau không đến 10 giây, có không ít người từ bốn phương tám hướng tụ đến, những người này trên thân đều mặc quần áo bó, mang theo động vật mặt nạ. Không những người này cơ hồ là trong nháy mắt đi tới vừa rồi hải trô đứng bên trên, bất quá lúc này, nơi này đã không có người tại. Ít chia một người cầm đầu nhị dạ lúc này không khỏi phiết quá mức, nhìn về phía vừa rồi tại hải xuất hiện trước mặt ủ trí hạ ít chia, có chút nghi ngờ hỏi. Đội trưởng, ta có thể xác định hắn tồn tại, chỉ bất quá hắn thực lực, có vẻ như, có chút quá mức kinh khủng. Nhỏ giọng đối người này nói một câu về sau, ít chia nghiêm túc nói. Mặc dù nhưng cái này trong tiểu đội, ít chia niên kỷ là nhỏ nhất, nhưng thực lực của hắn, mọi người hiện tại đã công nhận, mà lại QNZ không cho rằng hắn sẽ là nói dối gạt người người. Đã như vậy, kia người này là ai, là địch hay bạn, đây đều là vấn đề. Đi trước hồi báo hổ cả đại nhân đi nghĩ đến nơi này, cái đội trưởng này nhẹ giọng nói một câu, một giây sau, đám người liền trực tiếp biến mất, mà hắn thì hướng về hổ cả ký túc xá mà đi. Lúc này hải kỳ thật liền giấu ở phụ cận một hộ không có người trong nhà, nhìn xem những cái kia rời đi ní ra, hài không khỏi nở nụ cười, không nghĩ lần đầu tiên tới liền gặp được không ít danh nhân A, thì như nói vừa rồi kia một bang ạ bù bên trong, có một cái gọi là thiên tàng, mà người đội trưởng kia, thì gọi là hạ tạc cả cà si.